Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1750. Gocchuyenaudio.com. Dù là Mông Nghị tự nhận võ nghệ hơn người, có vạn người không ngăn Chi Dũng, nhưng mà, ở trước mắt cái này tự xưng gọi Chu Diệp thiếu niên trước mặt, cũng không có chút nào tác dụng, nhân ra chỉ là một ánh mắt, hắn liền như là khôi lỗi, căn bản là không có cách nhúc nhích lúc này. Mông Nghị cũng phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, thân binh của hắn thế mà một cái đều không thấy thân binh của ta đâu. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Ta không ưa thích nhiều người, cho nên liền để bọn hắn tạm thời trước nghỉ ngơi một phen. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mông Nghị lúc này thật có một loại thân bất do kỳ cảm giác bất lực. A, trước mắt ba người này đến cùng người nào? Tại sao muốn đối xử với mình như thế? Tốt, Mông tướng quân tỉnh nhấm nháp cháo thịt a, lạnh, liền uống không ngon, Chu Diệp mà nói, cắt đứt Mông Nghị trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn một chút trước người mình cháo thịt. Ngay lúc này, Mông Nghị cảm giác mình trên thân buông lỏng, vừa mới gò bò hắn cái kia cổ vô hình sức mạnh đã biến mất rồi. Thỉnh dùng a, Chu Diệp cười vừa chỉ Mông Nghị trước người cháo thịt. Mông Nghị trầm mặc phút chốc, bưng lên trước người mình cháo thịt, miệng to bắt đầu ăn cháo thịt vừa mới vào miệng. Mông Nghị ánh mắt chính là sáng lên, nên nói như thế nào đâu. Cái này mỹ vị, là hắn chưa bao giờ ăn đến qua. Cái kia cháo thịt tính chất, tương đối mềm mại, vào miệng tan đi, răng môi lưu hương, đây là thịt gì làm thành, thế mà thơm như vậy. Mông Nghị năm ba ngụm liền đem trước mặt cháo thịt ăn sạch sẽ thả xuống chén sành. Lớn tiếng hỏi, thiên ngoại chi vật nói, ngươi cũng không biết, Chu Diệp cười, điểm ấy hắn đến không có lừa gạt Mông Nghị. Cái này cháo thịt chính là đến từ ngoài hành tinh hệ sinh vật thịt chế thành. Bởi vì Umbrella khuếch trương, Chu Diệp đã đem ăn hàng truyền thống, dẫn tới trong Marvel toàn bộ vũ trụ có thời gian dành. Chu Diệp thật đúng là nghĩ chụp cái phim phóng sự trên đầu lưỡi vũ trụ. Khụ khụ, kéo xa ăn xong cháo Mông Nghị, cầm chén thả xuống, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Chu Diệp, sau một hồi trầm ngâm, hỏi, tiên sinh như thế đại năng. Lại có hai cái như thế kiểu mị làm người hài lòng thê tử. Vì sao còn phải đi xem cái kia ngọc thấu công chúa đâu? Nghe được Mông Nghị lời nói, Chu Diệp nhịn không được ha ha ha cười ha ha. Tần hoàng hậu cung đâu chỉ giai lệ 3000. Vì cái gì hắn còn muốn ngọc thấu công chúa đâu? Chu Diệp câu này hỏi lại, để cho Mông Nghị lập tức trợn tròn mắt, do dự một lát sau, Mông Nghị nói. Cái kia nhà ta thủy hoàng đế, thống nhất hoa hạ, công tại thiên thu ha ha. Mông Nghị lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp tiếng cười cắt đứt. Tần hoàng công lao sự nghiệp, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới như ta giận, thì thiên địa này biến sắc theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Vạn dặm không mây trong bầu trời đêm, đột nhiên trời u ám chỉ một thoáng cuồng phong đột khởi. Mưa như chút nước trên bầu trời. Sấm vang chớp giật, một đạo sấp xỉ một đạo cái này đột biến thời tiết. Đem Mông Nghị làm cho chính là sững sờ. Hắn phát hiện. Mặc cho cái kia mưa to như chút xuống, cũng xối không vào một tấc vuông này, phảng phất ngoại giới hết thảy. Giống như kính hoa thủy nguyệt, như ta cười, thì thiên địa này đều mở nhan. Chu Diệp lại sâu kín nói. Mông Nghị phát hiện, Chu Diệp tiếng nói cơ hồ cùng phương thiên địa này đồng bộ. Hắn lời vừa mới nói xong, mưa to không thấy trên bầu trời mây đen cũng tiêu tán phảng phất vừa mới mưa rào tầm tã chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ngươi cảm thấy ta không như Tần Hoàng sao? Chu Diệp lần nữa mở miệng nói. Ngươi cảm thấy, ta cướp không thể hắn lệ phi sao? Đối mặt Chu Diệp chất vấn, Mông Nghị trong lúc nhất thời lại không biết phải làm gì cho đúng. Tần Hoàng là lợi hại. Nhưng mà còn chưa tới có thể chi phối thiên địa hoàn cảnh. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái phàm trần đế vương mà thôi. Thế nhưng là trước mắt Chu Diệp, đã hoàn toàn là phương thiên địa này chúa tể. Cái này muốn làm sao nói? Nói không bằng, cái kia có chút qua đuôi lý nói cướp, cái kia có chút vi phạm hắn trung thành bản tâm. Chu Diệp nhìn xem Mông Nghị trên mặt cái kia xoắn suýt thần sắc, nhịn không được cười to nói. tốt, Mông tướng quân mời trở về đi. Nói xong, Chu Diệp nhẹ nhàng phất phất tay trong nháy mắt, Mông Nghị cũng cảm giác trước mắt mình một hồi lưu quang luân chuyển một lát sau. Hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh hoang dã chi địa. Đã trúng Mông tướng quân ngươi thế nào? Mông tướng quân ngươi không sao chứ? Bên tai chuyển đến thân binh la lên bên trên, để cho Mông Nghị một hồi mơ hồ hắn vừa mới đến cùng là mộng cảnh vẫn là chân thực. Ta vừa mới thế nào? Mông tướng quân, ngài vừa mới đi ở phía trước đột nhiên liền té bất tỉnh. Một cái thân binh vội vàng nói. A nguyên lai là mộng a. Mông Nghị vừa mới cho mình tao ngộ đánh lên một cái nhãn hiệu thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện thân binh của mình nhóm, từng cái trên thân cũng là ướt nhẹp một mảnh. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng run lên. Hỏi, các ngươi trên thân như thế nào ẩm ướt như vậy? Vừa mới đột nhiên một hồi mưa to đánh tới. Các huynh đệ không chỗ có thể trốn cho nên liền, các thân binh không nghi ngờ gì, trực tiếp hồi đáp, nghe được các thân binh mà nói. Mông Nghị trong lòng càng là một hồi hốt hoảng, hắn sờ lên trên người mình, trên người hắn ngoại trừ vừa mới nằm xuống đất lúc nhiễm phải bùn đất bên ngoài, những địa phương khác khô ráo vô cùng, căn bản không có bị cái gì mưa to xối dấu hiệu. Cái này khiến Mông Nghị xác định một sự kiện, hắn vừa mới chính xác gặp phải một vị tiên trưởng nghĩ tới đây. Mông Nghị vội vàng nói, đi trở về trong đêm nhổ trại lên trại. Chúng ta đi đường suốt đêm, mặc dù tần binh nhóm không biết vì cái gì nhà mình tướng quân lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Nhưng mà quân lệnh như núi, bọn hắn cũng chỉ có nghe lệnh phần, ầy, xen mà đổi thành một bên tại Chu Diệp trước xe ngựa vẫn là cái kia đống lửa. Vẫn là ba cái kia thân ảnh, vẫn không có thay đổi. Diệp lang, vì cái gì ngươi muốn đột nhiên câu cái này đại tần tướng quân đi ra hiện thân đâu? Mạnh Thất Nương có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Chu Diệp một bên ôm lấy Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy tinh tế thân eo, vừa nói, bởi vì rất nhiều chuyện a, muốn gặp một lần Long Ca đây là thứ nhất, bất kể nói thế nào cũng là nhìn Long Ca điện ảnh lớn lên đi. Đệ nhị đi chính là Chu Diệp ác thú vị tới phải biết. Toàn bộ thần thoại trong phim ảnh, thế nhưng là có kiếp trước và kiếp này hai cái bộ phận. Chính xác Chu Diệp có thể trực tiếp tại trước mặt hai phe nhân mã cưỡng ép bắt đi Ngọc Thấu công chúa mà không để bọn hắn nhìn thấy chính mình là ai. Nhưng mà như thế không chỉ có Ngọc Thấu công chúa hội tâm có khúc mắc, dù sao nàng là vì quốc gia của mình mà gả cho Tần Hoàng. Hơn nữa Mông Nghị trở về, cũng tuyệt đối không thể thiếu một trận trách phạt, bất kể nói thế nào, thân là nghênh thân sứ. Thế mà đem mỹ nhân cho nghênh ném đi này làm sao đều nói không qua a. Đối với mình người yêu thích và Chu Diệp mặc dù nên cướp muội tử vẫn như cũ sẽ không nương tay. Nhưng mà bao nhiêu cũng phải cấp người lưu con đường sống đi. Nói thế nào cũng là nhìn xem nhân ra điện ảnh lớn lên làm người lưu lại một đường. Kiếp sau hảo tương kiến đi, cho nên mới có một màn này. Chu Diệp cố ý dùng dị hương dẫn Mông Nghị ra trại, mời hắn uống cháo thịt sự tình phát sinh. Cách chương.